Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1054, chương 1055, dao động. Nam, Trình Hàm hôm nay có chút không thoải mái. Buổi tối chưa ăn bao nhiêu đồ vật. Không muốn chơi trò chơi cũng không muốn nghe trước khi ngủ cố sự. Một mực khóc giống muốn Trình Vị Vãn ôm. Trong ngày thường, Trình Hàm 9 giờ đi ngủ. Hôm nay thẳng đến ban đêm 10 giờ rưỡi. Mới rốt cục ngủ. Dỗ Trình Hàm suốt trong một đêm Trình Vị Vãn. Mệt sức cùng lực kiệt. Hoàn toàn mất hết viết bản thảo tinh lực. Tắm rửa một cái sau. Bởi vì không khốn. Liền rót một ly sữa bò nóng. Ngồi ở sân thượng trên xích đu. Ôm lấy máy vi tính sửa đổi nổi lên đã nhiều ngày viết bản thảo. Trong công việc thời gian. Luôn là trôi qua rất nhanh. Chờ tới điện thoại di động chuông báo thức vang lên thời điểm. Trình Vị Vãn mới ý thức tới. Vô thanh vô tức. Lại có thể đã đến rạng sáng 1 giờ. 2 năm qua bởi vì thức đêm viết bản thảo. Rơi xuống đau nửa đầu tật xấu Trình Vị Vãn. Không dám để cho chính mình thức đêm quá ác. Mặc dù còn nghĩ tiếp tục sửa đổi bản thảo. Nhưng vẫn là khắc chế. Hợp máy vi tính. Đứng dậy hướng về phía phòng ăn đi tới. Rót một ly nước ấm. Phục rồi 2 hạt vitamin sau. Trình Vị Vãn đóng lại đèn của phòng khách. Vừa mới chuẩn bị trở về phòng ngủ đi ngủ. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Trình Vị Vãn hiện tại thâm giao bằng hữu cũng không nhiều. Sẽ ở đêm hôm khuya khoác đến tìm nàng. Trừ Giật Nam ca. Chính là Lâm Mộ Thanh. Trình Vị Vãn không có nghĩ quá nhiều. Trực tiếp đi mở cửa. Thật đúng là cùng nàng đoán một dạng. Mà tới là Lâm Mộ Thanh. Trong tay ôm lấy một cái hộp. Vãn Vãn, ta điểm tôm hùm nhỏ. Một người không ăn hết. Cũng ăn buồn chán. Ôm lên tới cùng ngươi ăn chung. Buổi tối bởi vì Trình Hàm không thoải mái duyên cớ. Trình Vị Vãn cũng chưa ăn bao nhiêu đồ vật. Bây giờ thấy Lâm Mộ Thanh ôm lấy cái hộp. Ngược lại thật có chút đói. Lập tức thả Lâm Mộ Thanh đi vào. Hai người ngồi tại trên khay trà phòng khách. Nồng nhiệt ăn tôm hùm nhỏ. Đầu tiên bởi vì đói. Hai người ăn có chút lang thôn hổ yết. Về sau, tốc độ càng ngày càng chậm. Ăn tôm hùm nhỏ trong toàn bộ quá trình. Lâm Mộ Thanh cùng Trình Vị Vãn một mực đều đang nói chuyện Trình Vị Vãn sách mới nội dung cốt truyện. Chờ đến tôm hùm nhỏ ăn không sai biệt lắm. Nội dung cốt truyện cũng trò chuyện không sai biệt lắm. Lâm Mộ Thanh giúp đỡ Trình Vị Vãn thu thập xong sau cái bàn. Đã sắp 2 giờ sáng. Trình Vị Vãn vừa định thúc giục Lâm Mộ Thanh nhanh lên một chút giặt xong tay. Xuống lầu về nhà ngủ sớm một chút. Lâm Mộ Thanh lại không đầu không đuôi bỗng nhiên đến câu. Hắn ở dưới lầu. Trình Vị Vãn có chút không phản ứng kịp. Đứng ở phòng vệ sinh trên bồn rửa tay. Chen lấn nước rửa tay. Một bên lặp đi lặp lại xoa xoa tay trên dầu. Một bên hỏi ngược lại một tiếng. Ừ. Lâm Mộ Thanh cũng chen lấn nước rửa tay. Qua loa lấy lệ xoa 2 cái sau. Liền mở ra vòi nước vọt lên rảnh tay. Đợi nàng hướng xong sau. Nàng mới đáp lời của Trình Vị Vãn. Ta nói. Hắn tối nay lại ở dưới lầu. Lần thứ 2 nghe được câu này Trình Vị Vãn. Trong nháy mắt hiểu được Lâm Mộ Thanh. Hắn là chỉ ai. Nàng vốn định đưa đến vòi nước xuống hướng tay động tác dừng lại. Qua 2 giây. Liền không đếm xỉa tới, ồ, một tiếng. Tiếp theo sau đó đưa tay đưa tới vòi nước xuống. Lâm Mộ Thanh tựa vào cửa phòng rửa tay lan thượng. Nhìn chằm chằm ánh mắt yên tĩnh Trình Vị Vãn nhìn một hồi. Đợi nàng đóng lại vòi nước. Rút khăn lông lau tay thời điểm. Lại mở miệng, ngoặc kép chấm chấm. Mới vừa ta buổi chiều xách thức ăn ngoài thời điểm. Thấy được hắn, bất quá tại cúi đầu đốt điếu thuốc. Cũng không nhìn thấy ta. Trong miệng Lâm Mộ Thanh nói người, phảng phất cùng Trình Vị Vãn không có chút quan hệ nào. Thần sắc trên mặt của nàng từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Lau sạch tay nàng, nhìn Lâm Mộ Thanh một cái, ném đi câu, nhanh lên một chút xuống lầu nghỉ ngơi đi. Liền đóng lại phòng vệ sinh đèn, rời đi rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.